Vũ Hậu Thanh Thần, chương 115, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bị bắt bởi quản lý là một lời cảnh báo, một khoản khấu trừ thứ hai. Đây đã là kết quả của việc mở rộng mạng lưới học sinh học tập bật đèn nhỏ vào lớp 12. Tống Khinh Trầm còn ở ký túc xá lớp 5, trừ điểm lớp 5, lão Dương sẽ phạt tiền. Phạt không được nhưng cô vội vàng bò lên trên, cảm giác nghe thấy phía dưới Ứng Minh Sầm đang đá ván giường. Tống Khinh Trầm vụng trộm thò đầu ra. Còn xem không? Cô lắc đầu. Ứng Minh Sầm vụng trộm cười. Là ó. Sao đột nhiên nhớ tới lớp học tình cảm? Nó không giống như bên ngoài đâu. Cô hung hăng lắc đầu. Bật mập. Ngủ đi. Buồn ngủ rồi. Tình cảm của một cô gái trẻ luôn luôn là một bài thơ. Lúc mới thích Khương Triệt, Tống Khinh Trầm cho rằng mình đã dậy thì sớm. Ngây thơ thích một người. Còn khó có thể mở miệng. Đem những lời này chép vào trong nhật ký. Dán nhãn huỳnh quang màu cam, chỉnh tề viết 4 chữ tâm sự thiếu nữ. Như chu chỉ vọng viết cô vẫn ngây thơ. Cô đang mang trong mình tình yêu, người mình yêu trong độ tuổi hoài xuân. Ngủ cũng không ổn định, mồ hôi rơi hiếm hoi vào ban đêm. Như thể cô đã trở lại lớp 11, ngày đầu tiên mang theo túi sách của mình đến trường. Đến sớm, lớp học trống rỗng, không lâu sau, đứng ở cửa lớp học với một bóng dáng cao. Bóng dáng cao lớn mặc đồng phục màu xanh trắng, dựa vào cửa, thở ơ, trán bị mái tóc nhỏ giọt chặn lại, vẻ mặt nhìn không rõ ràng, chỉ cong môi như có như không của cô. Anh dùng giọng điệu bình thường thưa thớt nhất nói, đến sớm như vậy, chưa tỉnh ngốc sao? Cô mê muội đi về phía trước, ngồi ở hàng ghế đầu, vươn hai tay trắng hồng đặt lên bàn, nhỏ giọng trả lời. Ngứa quá, liền, tỉnh rồi. Chàng trai cao lớn vẻ mặt không rõ, bình thản liếc cô. Dùng bàn tay to đủ giữ quả bóng rổ giữ chặt váy cô, đè xuống, tựa tiếu phi tiếu. Sống lưng cọ lên bàn học lạnh lẽo, cô mím môi. Nơi này là, lớp học, giúp người chống ngứa. Tống Khinh Trầm bừng tỉnh, từ trên giường ngồi dậy, theo bản năng chạm vào đầu giường. Rõ ràng còn chưa tiến vào mùa hè, khí nóng lại cuồn cuộn lên. Trên giường, chăn của cô đã ướt đẫm, mồ hôi dính trên áo ngủ, tóc dính liền trán. Nhìn sang bên cạnh, 4 giờ sáng. Bạn đã bao giờ nhìn thấy bầu trời lúc 4 giờ sáng? Dưới câu hỏi nóng này, có nhiều câu trả lời. Có người thức khuya theo đuổi kịch đến 4 giờ sáng. Có người tạm thời tăng ca đến 4 giờ sáng. Còn có người giờ nay rèn luyện thân thể, duy chỉ có không có loại như cô. Một giấc mơ khô nóng và lạ lẫm. Những người khác trong ký túc xá vẫn còn ngủ. Cô xuống giường, Ứng Minh Sầm giống như mơ thấy đồ ăn, lảo đảo. Thơm ngon, cô ấy không thể ngủ được, xoay người xuống giường, đi vào phòng tắm, tắm rửa, nhìn vào gương phòng tắm là chính cô, chợt trong đầu hiện lên một vài hình ảnh lay động. Hai má cô rất đỏ, giống như anh đào vừa mới mọc thành, từng mảng nhỏ nảy mầm, có một số cành lại bị tường vi màu hồng nhạt bò đầy cành cây, hồng phấn, từng chùm nở ra ngoài. Vẫn còn nóng, hai má nóng lên đỏ lên, hơi nước chảy theo thân thể chảy xuống, nóng lên. Ngón tay đi xuống, sắp đụng phải chỗ nào đó, lại rụt trở về. Cô cắn môi dưới, trên mặt đất phòng tắm, loáng thoáng có thêm vài chấm đỏ nhỏ, ảo ảo, theo nước thấm xuống, có chút lưu lại trên mặt đất gạch men. Tống Khinh Trầm sau khi đi ra ngoài, lại tỉ mỉ dọn dẹp mặt đất phòng tắm một lần. Học sinh lớp 12 không cần phải chạy tập thể dục buổi sáng. Lúc Ứng Minh Sầm rời giường, đã 7 giờ sáng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô duỗi thắt lưng, mơ mơ màng màng mặc quần áo, liền nhìn thấy bên giường có một người ngồi, chỉnh tề mặc đồng phục học sinh, vào buổi sáng ánh sáng không rõ ràng nằm sấp trên bàn của mình, viết chữ. Tống Khinh Trầm, Ứng Minh Sầm rụi rụi mắt, ngáp một cái, mấy giờ cậu tỉnh lại, đầu bút của Tống Khinh Trầm mới dừng lại, nội tâm run rẩy. 4 giờ, bây giờ đã trễ như vậy rồi, hay là cậu ngồi đây từ 4 giờ sáng? Tống Khinh Trầm lắc đầu. Thanh tuyến khàn khàn, ngủ không được, đứng lên tìm sách đọc sách, cậu mau rời giường, trễ nữa là căng tin không còn cơm. Thanh âm của cậu có chuyện gì vậy? Không có việc gì, cô nói, có lẽ đêm qua tớ đã đá chăn, chắc bị cảm rồi. Uống chút nước là được rồi, cô ấy thực sự nghĩ như vậy, buổi sáng uống chút nước còn chịu đựng được, đến buổi chiều liền không chịu nổi nữa, trong cổ họng giống như bốc khói, nóng nảy, đau nhức trướng lên. Nói chuyện cũng thay đổi âm thanh theo, lên lớp trả lời câu hỏi, Bạch Chỉ Đình nhiều lần nhìn cô. trong ánh mắt mang theo vài phần điều tra, cô theo bản năng né tránh. Buổi tối tự học nghe thấy tiếng động của ghế sau lưng, quay đầu lại nhìn lại. Chu Chỉ Vọng tới, vắng suốt một ngày ở lớp lại xuất hiện trong phòng học buổi tối. Mặc một thân áo khoác màu nâu, chân dài tay dài, lười biếng ngồi xuống, cặp sách vẫn như cũ vứt ở ghế bên cạnh, rũ tầm mắt thu dọn đồ đạc. Cô nhúc nhích khóe môi, phát ra vài âm thanh. Chu Chỉ Vọng, anh đã làm gì vậy? Đột nhiên nhớ tới những gì anh đã nói ngày hôm qua, lại bỗng nhiên dừng lại, ánh mắt nhìn chằm chằm theo động tác của anh nhưng vô luận như thế nào cũng không nói nên lời. Cổ họng đau hơn, cổ họng em bị sao vậy? Chu Chỉ Vọng bất thình lình mở miệng, nhìn chằm chằm cô. Câu đầu tiên phá vỡ bế tắc, nhưng Tống Khinh Trầm cũng không có thật sự nói thật. Cô ấp úng trả lời. Không, không có việc gì. Nói xong, Tống Khinh Trầm muốn xoay người lại, ý đồ trốn tránh, ánh mắt cũng không dám nhìn thẳng vào mặt anh, đảo qua đảo lại. Còn chưa xoay người, đột nhiên cảm giác được có người từ trên cao kéo cổ áo cô một chút. Đi bệnh viện khám một chút. Tống Khinh Trầm lúng túng lắc đầu. Em thật sự không có việc gì, chính là bị cảm lạnh, qua hai ngày uống nước nóng một chút là tốt rồi, không có gì to tát. Cô sốt ruột, càng nói càng khàn, đến lúc sau thanh âm cũng sắp phát không ra được, chỉ có thể cảm giác được giữa kẽ răng rõ ràng chút. Chu Chỉ Vọng vẫn nhìn cô như trước, thần sắc lãnh đạm. Bạch Chỉ Đình ngồi bên cạnh hai người, nhìn hai người, đột nhiên ôm sách đứng dậy, nhường cho Tống Khinh Trầm một lối đi. Cô cứ như vậy bị Chu Chỉ Vọng đưa đến phòng y tế của trường. Tối nay vẫn là lần trước vị y tá trường trực ban, cô đeo khẩu trang, liếc mắt một cái liền nhận ra hai người, cười ôn hòa. Tống Khinh Trầm, Chu Chỉ Vọng, vẫn là các cậu, thì ra các cậu đều đã lên lớp 12, còn vài tháng nữa sẽ rời khỏi trường. Tống Khinh Trầm bất đắc dĩ, ngồi trên ghế, nhìn y tá trường đo huyết áp cho cô trước. Trong ánh sáng còn lại, bóng dáng thon dài của Chu Chỉ Vọng tựa vào khung cửa, khoanh tay ôm ngực, chân dài hơi cong, đút túi nhưng không đáp lại. Ngoại trừ đau họng còn có chỗ nào không thoải mái sao? Đau đầu sao? Tống Khinh Trầm lắc đầu. Chuyện này có đến không? Cô do dự một chút, nhìn Chu Chỉ Vọng đứng bên cửa. Anh chăm chú nhìn điện thoại di động, thản nhiên không nhìn bên này. Tống Khinh Trầm mới nhẹ nhàng gật đầu. Mấy ngày, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tống Khinh Trầm cúi đầu. Ngày đầu tiên, bác sĩ mỉm cười. Rất bình thường dậy thì, thể lực cường tráng, nữ sinh mấy ngày kinh nguyệt dễ bị bệnh nhất nên cẩn thận chú ý. Cô kê đơn cho chút thuốc, chống viêm không nên ăn nhiều, chỉ uống 3 ngày, còn lại uống nhiều nước. Tống Khinh Trầm liên tục gật đầu, cô sắp nói không nên lời, dư quang lại nhìn lướt qua Chu Chỉ Vọng, xác định anh không nghe, lúc này mới do dự hỏi. Có thể kê cho cháu một chút thuốc giảm nóng trong người không? Y tế trường học không nghe rõ. Cái gì, thuốc giảm nóng? Thanh âm Tống Khinh Trầm lớn hơn một chút, càng thêm khàn khàn, trong cổ họng giống như bị thứ gì đó chặn lại, lúc nói chuyện giống như có thứ gì đó đang cưa đau. Đau quá, bác sĩ đang cười, ôn hòa hỏi cô, có đau bụng kinh không? Tống Khinh Trầm nhỏ giọng trả lời, ngày hôm sau bắt đầu đau, y tá nhà trường thở dài, vậy không thể dùng thuốc đó, thuốc hơn phân nửa tính lạnh sẽ làm trầm trọng thêm triệu chứng đau bụng kinh của cháu. Cô sẽ cho một ít thuốc giảm đau, hôm nay liền uống, chờ đau lên mới uống, có thể hiệu quả sẽ không quá tốt. Tống Khinh Trầm lại hốt hoảng gật đầu, Chu Chỉ Vọng vẫn đang chờ ở cửa. Trước khi đi, y tá trường trêu ghẹo, có thể từ năm lớp 11 đến lớp 12, học sinh yêu nhau cũng không nhiều, hai người có đến cổng trường chụp ảnh không? Trước đây tôi đã xem qua một đôi là Thanh Mai Trúc Mã, lúc đi học ở cổng trường cùng nhau chụp, lúc tốt nghiệp lại cùng nhau chụp. Thật là thanh xuân a. Chu Chỉ Vọng vén mí mắt lên, không trả lời, ngược lại Tống Khinh Trầm khàn giọng phủ nhận. Không, cháu và cậu ấy chính là quen biết nhau từ nhỏ, lẫn nhau. Làm thế nào về nhau? Nếu năm ngoái hỏi vấn đề này, Tống Khinh Trầm có thể không hề kiêng dè nói là chiếu cố quan hệ bạn bè với nhau một chút, hiện tại lại nói không nên lời. Tâm trí của cô còn là tinh khiết như trước. Y tá trường học không nhìn ra Tống Khinh Trầm mỉm cười tiếp lời. Thanh Mai Trúc Mã a, từ nhỏ học chung một trường học, cùng nhau chơi cùng. Thật tốt a, con người trong quá trình lớn lên sẽ mất đi một ít bằng hữu. Các cháu thoạt nhìn cũng rất nhiều năm. Nếu lên trường đại học vẫn có thể ở bên nhau, thực sự hoàn hảo. Đại học, Tống Khinh Trầm quay đầu lại, nhìn về phía Chu Chỉ Vọng, nhỏ giọng lảo đảo. Sẽ không ở cùng một chỗ. Tống Khinh Trầm cầm thuốc, đi theo Chu Chỉ Vọng một đường trở về. Bóng đêm rơi xuống, trên con đường chính sáng lên mấy ngọn đèn cô độc sáng chói màu trắng sáng, chiếu bóng dáng hai người lắc qua lắc lại. Chu Chỉ Vọng từ đầu đến cuối vẫn ít nói, không nói nhiều, chậm rãi đi phía sau cô, không song song với cô. Giống như là tránh hiểm nghi, sắp đi đến tòa nhà giảng dạy, nói với cô, lấy thuốc lên lầu đầu tiên, Tống Khinh Trầm đột nhiên quay đầu lại, đứng lại, khàn khàn hắng giọng. Cậu rốt cuộc ở đây, giận cái gì a? Ảo não. Chu Chỉ Vọng rũ tầm mắt xuống, hai tay đút túi, không trả lời, chỉ hỏi. Em đã nghĩ kỹ chưa? Tống Khinh Trầm nhất thời nghẹn lời, nghe thấy anh không mặn mà không nhạt trả lời, không nghĩ sâu xa, còn có thể ngẫm lại. Thân ảnh cao ngất mà thon dài, trên người chỉ có một bộ áo gió màu nâu, áo sơ mi trắng bên trong như có như không lộ ra một chút đường cong ngực, vẻ mặt không rõ. Bộ dạng như vậy, thật sự không khác gì chàng trai trong mộng đêm qua của cô. Tống Khinh Trầm mím môi, đột nhiên bỏ lại một câu. Tôi thật sự không quan tâm mặc kệ anh dù sao anh cứ náo loạn đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngực nhấp nhô, phập phồng lúc đi học, hai người đi, một người trở về, Tống Khinh Trầm xách thuốc, đặt ở trên mặt bàn của mình, phát ra một tiếng không nhẹ không nặng. Nhiều người trong lớp nhìn cô với đôi mắt mờ ám và không rõ ràng. Bạch Chỉ Đình thần sắc như thường, cô ấy lấy ra một cái đồng hồ, đặt ở trước mặt cô. Trong việc thống kê nhân viên đại hội thệ sư trăm ngày, nhà trường yêu cầu tất cả mọi người đi, kể cả ban giám hiệu nhà trường. Đây là đơn đồng ý của cậu. Tống Khinh Trầm nhận lấy. Mọi người đều đi. Cô nhìn về phía Bạch Chỉ Đình. Cậu như vậy, cũng đi sao? Bạch Chỉ Đình gật gật đầu. Tớ cũng đi. Nói như thế nào đi nữa, cũng là học trung học 3 năm. Vẻ mặt nàng bình tĩnh, hy vọng có thể cùng các người đi chung. Thần sắc Tống Khinh Trầm không biết vui hay buồn. Trong khoảnh khắc đó, cô rất muốn hỏi, còn anh thì sao? Cho đến cuối cùng, cô vẫn không hỏi bất cứ điều gì. Cách chương.